Từng có một giấc mơ, chương 50, cô ấy sẽ không biết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Tùng đưa An Ngọc về nhà, thật sự muốn công khai thân phận của cô trong giờ cơm tối lúc cô xuất hiện, ba người còn lại trong nhà đều hết sức ngạc nhiên. Đức Tùng cũng không hề có màn dạo đầu nào, vừa ngồi xuống, ông đã nói thẳng rằng An Ngọc là con gái thất lạc nhiều năm của ông. Và dù cô bằng tuổi Thanh Vân nhưng nếu tính theo tháng, cô sẽ phải gọi cô ta là chị. Một thoáng yên lặng xuất hiện, Gia Hưng kinh ngạc nhìn An Ngọc ngồi lặng im một bên, mẹ của Thanh Vân thì tái mặt, còn Thanh Vân thì trợn mắt, đập bàn đứng bật dậy. Không thể nào, không thể có chuyện đó. Bố còn tỉnh táo không? Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bừa. Cô ta là con của hai bác, bố nhận nuôi cô ta làm cái gì? Không phải nhận nuôi, Đức Tùng vẫn nghiêm mặt, điềm nhiên giải thích, Ngọc là con gái ruột của bố, cũng là em gái ruột của con. Bố đừng có hồ đồ, Thanh Vân gào lên, bố lấy đâu ra người con nữa chứ, mẹ ở cạnh bố nhiều năm như vậy, bố chưa từng ra ngoài ăn vụng. Bố bị cô ta lừa đúng không? Bố tỉnh táo lại đi, Thanh Vân vừa dứt lời, mẹ cô ta lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt vặn vẹo nhìn vào Đức Tùng. Là mụ ta đúng không? Bà rời khỏi chỗ lao tới nắm lấy cổ áo ông ta, gào lên. Ông vẫn qua lại với con ả đó đúng không? Sau đó sinh ra cái thứ nghiệt chủng này. Cái con hồ ly tinh ấy. Chưa dứt câu, Đức Tùng đã sầm mặt giật tay bà ta ra, gằn giọng. Đừng có nhắc đến bà ấy, bà không xứng. Ông, cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy đủ thông tin khiến Thanh Vân ngỡ ngàng. Cô nhìn người bố vẫn luôn mẫu mực trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Bố thật sự có tình nhân bên ngoài sao? Cô ta háng mắt về phía cô. Bố thật sự phản bội mẹ sao? Bố thậm chí còn có một đứa con chỉ thua con có 6 tháng sao? Thanh Vân cười chua chát, vừa lắc đầu vừa lùi ra phía sau. Không thể nào, bố lừa con. Cô ta không thể, chắc chắn đây là âm mưu của cô ta. Cô ta muốn trả thù. Đúng, Thanh Vân chợt tỉnh táo lại chạy tới giữ lấy hai tay bố mình, nước mắt đau khổ đã lăn xuống má. Cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Bố, cô ta gạt bố, cô ta không phải con của bố đâu. Cô ta muốn trả thù chúng ta, cô ta vì hai bác nên mới cố tình bịa chuyện để trả thù chúng ta. Bố, con im miệng, Đức Tùng quát lớn, đôi mắt chột dạ nhìn về phía cô, thấy cô đứng im cô đơn ở một chỗ đang nhìn ông đầy lo lắng thì khẽ thở phào. Ông đẩy tay con gái mình ra, nhíu mày. Thanh Vân, đây là sự thật, bố biết đây là sai lầm của bố. Bố có lỗi với mẹ con. Nhưng An Ngọc cũng là con của bố. Bố không thể làm lơ với sự tồn tại của con bé được. Không, Thanh Vân hét lên, bịt hai tay lại. Không, không thể có chuyện đó. Bố nói dối, đoạn. Cô nhìn về phía An Ngọc, đôi mắt long lên giận dữ. Bất ngờ nhào tới đẩy mạnh cô, khiến lưng cô đập mạnh vào tủ bếp. An Ngọc ôm lấy chỗ đau, nhíu mày rên lên một tiếng. Thanh Vân chỉ vào mặt cô mà quát. Chị cút đi. Chị cũng có bố mẹ, tại sao chị lại nhận vơ người khác làm bố mình? Chúng tôi thì liên quan gì đến chị? Lúc Thanh Vân còn đang chỉ tay mắng nhiếc thì Gia Hưng đã vội chạy đến đỡ lấy An Ngọc ngay lúc cô đập người vào tù. Nhìn khuôn mặt nén đau của cô, lại chỉ có thể nhẫn nhịn nghe những lời sỉ và xúc phạm của đối phương. Anh hết sức đau lòng, tay xoa lên lưng cô như đang vỗ về an ủi. Ngay lập tức, An Ngọc tủi thân rơm rớm nước mắt, níu lấy áo anh như đang giữ phao cứu mạng. Thanh Vân thấy vậy thì chạy đến đẩy Gia Hưng ra, tát mạnh lên mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cút ra, tại sao chị dám vê ba vãn chồng tôi? Chị còn dám đứng đây giả vờ đáng thương sao? Đồ vô liêm sỉ, cái tát vang dội khiến Gia Hưng và Đức Tùng giật mình. Cả hai lao đến, một người ôm lấy cô lùi ra sau, nhấn cô vào ngực mình bảo vệ, một người thì giữ lấy tay Thanh Vân, nhíu mày quát lớn. Con nháo đủ chưa? Tại sao con lại hành xử như vậy? Đó là em gái con không có em gái. Thanh Vân giật mạnh tay ra khỏi tay ông, nhìn Gia Hưng đang ôm lấy An Ngọc thì gần như mất bình tĩnh đẩy ông qua muốn xông đến. Mẹ của cô ta cũng không còn đứng đơ ra nữa, ôm lấy Đức Tùng kéo ông ra, hét. Ông không được động đến con gái tôi. Đức Tùng bị người phụ nữ phía sau ôm chặt, không thể bước lên được. Ông không biết người phụ nữ này lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy. Mà Thanh Vân thì nhào đến muốn túm lấy tóc An Ngọc thì bị Gia Hưng xoay người dùng lưng chắn lấy, chặn hết mọi đòn đánh của cô ta. An Ngọc vẫn được anh ta vững vàng bảo vệ trong lòng mình, run rẩy ngước lên nhìn anh ta bằng đôi mắt đẫm lệ. Dù Gia Hưng bị đánh đau nhưng vẫn mỉm cười trấn an cô, An Ngọc dường như không chịu đựng được nức nở ngăn cản. Chị đừng đánh nữa, chị đánh em đi, em sai rồi, chị đừng đánh anh ấy nữa mà. Cô muốn kéo Gia Hưng tránh đi, muốn giãy ra khỏi cái ôm của anh, nhưng anh ta vẫn nhất quyết đứng vững chắn hết mọi sự tấn công của vợ mình, bảo vệ cô để cô không bị đối phương chạm lấy dù chỉ là một sợi tóc. Mà Thanh Vân gần như mất khống chế, dáng vẻ dịu ngoan yếu đuối ngày thường gần như mất sạch trước lời nói của cô. Cô ta gào lên, im mồm, ai là chị của cô? Đoàn An Ngọc, cô ra đây. Còn khốn này, cô dám ôm chồng người khác ngay trước mặt tôi sao? Đồ vô liêm sỉ này. Thanh Vân nhảy lên túm lấy tóc Gia Hưng khiến anh ta đau đến trợn mắt, không thể không buông cô ra. Sự tức giận dấy lên trong lồ âm ngực, anh ta giữ lấy hai tay vợ mình khóa chặt lại, hét lên. Thanh Vân, em bình tĩnh lại đi. Anh quát em, bây giờ anh lại vì con khốn này mà quát em. Anh là chồng của ai hả? Anh nhẹ tay thôi. An Ngọc chạy đến giữ lấy cổ tay anh, nức nở van xin. Chị ấy, đang mang thai, anh đừng khiến chị ấy tức giận. Cứ để chị ấy đánh em đi, đừng vì em. Vốn Thanh Vân còn đang đặt mục tiêu vào Gia Hưng, nhưng An Ngọc lại xuất hiện trong tầm mắt khiến cô ta lại điên lên, nhấc chân đạp mạnh vào bụng cô khiến cô ngã sóng xoài xuống đất. Gia Hưng thấy vậy thì hoảng hốt buông Thanh Vân ra, bước tới ôm lấy cô trước khi bị cô ta đánh thêm lần nữa. Nhận thấy tình hình không ổn, Đình Tùng nghiến răng giật mạnh bàn tay đang ghìm ôm lấy mình, sau đó bước tới giữ lấy Thanh Vân kéo lùi ra sau, mắt hướng tới Gia Hưng hét lên. Đưa con bé đi đi, chỗ này để lại cho bố. Được hỗ trợ, Gia Hưng không nghĩ nhiều, cũng không hề quay đầu mà cúi xuống bế xốc An Ngọc lên chạy về phía cửa. Phía đằng sau, tiếng gào thét vẫn không ngừng với đủ lời chửi tục thô lỗ chát chúa. Ra bên ngoài, không còn những tiếng gào chanh chua, sự yên tĩnh bấy giờ chỉ còn vang lên tiếng nức nở nho nhỏ từ người trong lòng. Gia Hưng mím môi bước đi về phía xe, đặt cô vào ghế lái phụ, sau đó ngồi quỳ xuống trước mặt cô, đau lòng lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, không sao rồi, đáng lẽ em không nên đồng ý với đề xuất của bố, đáng lẽ em không nên trở về. An Ngọc ấm ức lau nước mắt, một bên má đỏ ửng có hơi sưng lên. Em biết sẽ không có ai chào đón em, vậy mà em vẫn không ngừng hy vọng. Em thật ngốc, chắc anh cũng coi thường em lắm đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em lại là con hoang. Không đâu, dù hơi bất ngờ nhưng anh không coi thường em. Đừng khóc, Gia Hưng xoa lên lưng cô. Không ai sinh ra được chọn xuất thân của mình. Đây không phải là lỗi của em. Em khiến chị Vân giận rồi. An Ngọc chớp mắt, hối hận vô cùng. Bình thường chị ấy không như vậy đâu. Là em do chọc giận chị ấy. Em còn khiến chị ấy đánh anh nữa. Anh có đau lắm không? Không sao, cứ để cô ấy đánh, không đánh trúng em là được. Gia Hưng cười dịu dàng cầm lấy tay cô áp lên má mình, dỗ dành. Nếu em đau lòng vậy thì thổi cho anh đi. Đoạn, hai mắt anh ta nhìn cô cuộn sóng, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cô. An Ngọc ngỡ ngàng đến mức quên cả khóc, sau đó giật mình muốn rút tay về, Lý Nhi nói. Anh đừng như vậy, anh, giờ anh là anh rể của em mà, chị Vân sẽ không vui đâu, anh có làm gì đâu, anh đang an ủi em vợ của anh mà. Gia Hưng không cho cô rút tay ra, lại hôn vào lòng bàn tay cô bằng khuôn mặt say mê. Huống hồ, cô ấy sẽ không biết đâu, ý tư tán tỉnh quá rõ ràng, như thể muốn nhân lúc cô đang yếu đuối mà tấn công vậy. Ánh mắt anh ta nhìn cô cũng trở nên mê muội và đong đầy tình cảm, nâng tay sửa lại mái tóc hơi rối của cô. Lúc anh ta hơi nhổm người lên muốn tiến tới, điện thoại trong túi áo cô chợt rung lên. Em mở thanh gì gì phá vỡ bầu không khí ám muội. An Ngọc giật mình đẩy anh, luống cuống lấy điện thoại ra. Nhìn thấy cái tên, anh Dương, đang không ngừng nhấp nháy trên màn hình, Gia Hưng nhíu mày không vui thấy rõ. An Ngọc vờ như không nhìn thấy, vội lau nước mắt, hắng giọng rồi mới nghe máy, môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Anh tới rồi sao? Trước cửa, An Ngọc chợt hoảng hốt nhìn Gia Hưng, luống cuống lách người chui ra khỏi xe. Vâng, em ra đây ạ, anh chờ em chút nhé. Lúc cô cúp máy, Gia Hưng đứng sau lưng cô mới lên tiếng. Bạn trai em đến sao? Vâng, anh ấy bận họp, mới xong việc, vốn muốn cùng vào nhà dùng bữa, nhưng chuyện đã vậy. Cô ái ngại nhìn về phía cửa nhà, mím môi cúi đầu buồn bã. Anh nói với bố giúp em, nếu như dì và chị Vân không chấp nhận được cũng không sao cả. Em thật sự không sao đâu. Gia Hưng còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu. Anh ta đối xử tốt với em chứ? Vâng, An Ngọc cười khẽ, anh ấy rất tốt. Gia Hưng đứng im một chỗ nhìn An Ngọc chạy về chiếc xe đang đỗ trước cổng. Cửa sau mở ra, người đàn ông cao lớn tuấn tú bước xuống. Anh nhìn cô, nâng tay chạm vào má cô nói gì cô? Cô khẽ lắc đầu cầm lấy tay anh. Đột nhiên, anh nâng mắt nhìn về phía này, Gia Hưng hơi giật mình. Đang định rời đi thì hình ảnh tiếp theo khiến anh ngạc nhiên đến mức đứng chôn chân tại chỗ không thể cử động được. Hữu Dương nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn lên môi cô một lúc lâu. Anh ta tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, rồi lại nhìn cô ngại ngùng rúc vào bờ ngực rắn chắc của người đàn ông đó, được anh ôm lên xe. Gia Hưng vẫn chưa hoàn hồn khỏi hình ảnh ban nãy, anh ta cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi lồ âm ngực, cả sự buồn bực và ghen tuông trong lòng mình. Anh ta mải suy nghĩ đến mức không hề phát hiện ra chiếc xe kia đứng im lìm ở đó một lúc mới rời đi. Cách chương.